Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Nuôi Thi 2. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nói, vậy thì thật là không có ý tứ. Ô Mai khoát khoát tay, có thể đừng khách khí, trưởng thôn ăn nói ta đây, nhất định phải đem các ngươi hầu hạ được, đập chứa nước mới có cứu. Chỉ cần đập chứa nước có thể khôi phục quá khứ. Một cái chồn chó một dạng bị cho là cái gì? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Vậy có đem lời như vậy ra bên ngoài Kabuto, cô em này có thể chân thực thành. Bất quá cũng không khiến người ta phản cảm. Chu Tĩnh Như đối với loại này nhanh mồm nhanh miệng cô nương cũng rất có hảo cảm. Lôi kéo nàng ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, nhưng hoàn toàn chính xác đều là do địa đặc sản. Ô Mai đích tay nghề cũng tốt. Ba người tọng, khoái hoạt vô cùng. Cơm nước xong, Ô Mai vì bọn họ pha một bầu trà, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chu Tĩnh Như có uống trà thời điểm ngờ vực đích thói quen. Cái này địa phương cũng không còn tâm. Vì vậy từ trong bao đeo xuất ra mấy viên Ferrero Sô-cô-la. Phân cho mọi người ăn, Ô Mai ăn một khối, một mạch ăn ngon, khen, trong thành Đông Tây chính là được, ngay cả sô-cô-la cũng ăn ngon như vậy, so với ta trong thôn bán sữa kẹo ăn ngon nhiều, như tỷ, cái này sô-cô-la bao nhiêu tiền một viên? Chu Tĩnh Như ngẫm lại, nói, vỗ hộp mua, không có tính qua, đại khái, 50 khối một viên đi. Ta đều tùy tiện ăn, không có mua quá đắt. Ô Mai trừng mắt, kém đem sô-cô-la nhổ ra. Cả kinh nói, không thể nào, một viên sô-cô-la, vượt qua một con gà mẹ đắt. Nghĩ đến bản thân ăn một viên sô-cô-la chẳng khác nào ăn một con gà. Thật có không dám đi xuống nuốt, uống vài hớp trà, Diệp Thiếu Dương đưa ra nữa đập chứa nước hai bên trái phải nhìn. Vì vậy gọi điện thoại cho Lý Lão Tinh, khiến hắn tới rồi cùng đi, dù sao có chút địa phương tình huống còn muốn tìm hắn hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương trở về phòng, thu thập pháp khí, lúc đi ra, Chu Tĩnh Như khổ sở đứng ở phòng khách, cau mày nói, Thiếu Dương ca, không có ý tứ, công ty ra việc gấp, ta phải trở về xử lý một cái, thì không thể cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức biểu thị không thành vấn đề, vốn có nàng ở cái này cũng không có chuyện gì. Chu Tĩnh Như dặn hắn nhiều nói, tổng kết lại chỉ câu có, dùng tiền tìm ta, các loại mã đi ra. Ba người cùng ra ngoài, gặp phải Ô Mai, Chu Tĩnh Như cùng với nàng nói lời từ biệt, đem nguyên hộp sô-cô-la tất cả đưa cho nàng, nhưng làm Ô Mai kích động hư, dựa theo nông thôn tập tục. Nhất định phải tiễn hai gà mẹ cho nàng. Chu Tĩnh Như giờ khóc giờ cười, thế nhưng thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, vậy chờ hắn lúc đi, ngươi trực tiếp cho hắn đi, ngươi cho hắn cùng cho ta là giống nhau. Ô Mai hé miệng cười, minh bạch, đôi ý ao. Chu Tĩnh Như quính lên. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, vừa muốn biện giải, trưởng thôn Lý Lão Tinh đến. Chu Tĩnh Như bởi vì phải các loại tài xế lái xe tới đón, tạm thời không đi. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng cáo biệt, cùng mã cùng Lý Lão Tinh cùng nhau chạy tới đập chứa nước. Đi tới bờ nước, Diệp Thiếu Dương lập tức xuất ra âm dương mâm, ở hai người cùng đi hạ, vòng quanh bên bờ chạy một vòng. Nhất hậu lai đến một chỗ trên sườn núi, từ nơi này đang dễ dàng quan sát đến đập chứa nước toàn cảnh. Nhưng thấy toàn bộ đập chứa nước bầu trời, hắc vân bao phủ, vũ khí dày, Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng quan sát một hồi, xoay người, tiến vào một mảnh liễu thụ lâm trong, thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng lại nhớ tới trên sườn núi, nhìn rừng cây toàn cảnh. Nói, cái này cái địa phương, là một cái trận pháp. Mã dựng một câu, vốn có không phải là trận pháp sao? Cái gì ngũ quỷ bàn sơn trận, Chính ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, ta là cây này lâm. Ngũ quỷ bật sơn trận là một cái âm dương trận. Trước khi chúng ta tiếp xúc hai cái trận, đều là dương trận, đơn giản, chính là lợi dụng long vĩ tứ châm địa hình cùng long khí. Trên mặt đất hình thành tà khí chính là kết giới, nhưng cái này kết giới chỉ có thể phong ấn lại mặt đất, như cái thôn đó cùng y viện. Nhưng nơi đây không giống với, thủy là lưu động vật, muốn phong ấn nói, tất nhiên trước phải chặn khí, dựa theo ngũ hành sinh khắc quy luật, thủy sinh mộc, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương đang ở thao thao bất tuyệt giảng thuật trận pháp lý lẽ. Vừa quay đầu, phát hiện Mã cùng Lý Lão Tinh trừng đại con mắt, ngây ngốc xem cùng với chính mình, không hiểu hỏi, làm sao, không có gì. Ngươi đón lấy, Mã cười hắc hắc, tuy là nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác thật là lợi hại a. Dựa vào, đàn gảy tai trâu, Diệp Thiếu Dương oán hận nguýt hắn một cái, sớm biết rằng sẽ không. Thế nhưng phân nửa, thừa lại nửa dưới không nhanh không chậm, không thể làm gì khác hơn là tinh giản một cái, chỉ vào mảnh nhỏ liễu thụ lâm, nói, hàng này cây liễu. Chính là định thủy mộc, cũng là mắt trận chỗ. Thế nhưng ngươi xem cây này cao độ, không có hơn 10 năm tuyệt đối trường không được như vậy. Lý Lão Tinh, những thứ này cây là di chủng ở cái này địa phương, vẫn là trường ở chỗ này. Lý Lão Tinh vội hỏi, những thứ này cây là rời tới đây. Đại khái, là 1-2 năm chuyện lúc trước, khi đó chúng ta nơi đây náo cương thi. Chết mấy người, nhưng hậu lai một cái âm dương tiên sinh, rất có bản lãnh, đem cương thi sát, nơi đây còn có một cái cương thi, vì vậy mang theo thôn dân tìm khắp nơi, nhất hậu lai đến cái này trên gò núi, đào được một cái mộ phần, hắn phía dưới này có 1000 năm cương thi, hắn cũng đấu không lại, lúc đó thừa dịp ban ngày, khiến mọi người cùng nhau. Dùng tấm đá xanh đem hầm mộ thế thượng, làm rất nhiều pháp sự, ta cũng không hiểu, còn đem dòng suối thay đổi tuyến đường, từ mộ phần thượng lưu quá, sau đó khiến thôn dân khắp nơi đi móc thập năm trở lên xanh cây liễu. Dựa theo hắn vẽ vị trí, ở vùng này trồng xuống, lúc này mới có ngươi ngày hôm nay thấy rừng cây. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, vội vàng hỏi, cái kia âm dương tiên sinh, hình dạng thế nào? Lý Lão Tinh hồi ức một phen, nói, 40 mấy tuổi, da thịt ngăm đen, khuôn mặt có bẹp, tựa hồ, không quá giống là hán tộc người. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cùng Mã nhìn nhau một cái, Mã vỗ ót một cái, lấy điện thoại di động ra, điều tra một tấm hình. Cho Lý Lão Tinh nhìn lại, lão thúc, ngươi xem một chút có phải hay không người này. Hình này là Tạ Vũ Tinh từ Kim Đẹp Trai hộ tịch trong hồ sơ tìm được ảnh chụp. Truyền tới hắn điện thoại di động lên, Lý Lão Tinh chỉ liếc mắt nhìn, lập tức phách bắp đùi nói. Chính là hắn, Diệp tiên sinh, các ngươi đều là pháp sư, chẳng lẽ các ngươi quen nhau? Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, kết quả này, nhưng thật ra ở dữ liệu của hắn bên trong, ngẫm lại, hỏi, lúc đó hắn có 1000 năm thi vương mồ, ở cái gì địa phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Hảo nhận thức vô cùng, thì ở phía trước lưỡng khỏa cây bách trung gian, Lý Lão Tinh cái này dẫn đường, tìm được trước một cái dòng suối, dọc theo bên bờ đi không đến hơn 10 mét. Liền thấy lưỡng khỏa cây bách, đứng ở dòng suối hai bên, thân cây cao ngất, tán cây tầng tầng lớp lớp, như là hai tờ ô, che ra một khối râm mát địa đến. Nơi đó, vừa lúc thủ sẵn một tảng đá xanh bản, Diệp Thiếu Dương đi tới vừa nhìn, tấm đá xanh tổng cộng 8 khối, tứ giác đối xứng, trung gian lớn nhất 1 khối. Bị cắt kim loại thành một khối phong diệp hình dạng, suối nước cốt cốt từ đá phiến khe chảy qua. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn nhân tiện nói, không sai, Phong Diệp là người miêu đồ đằng một trong. Đây nhất định là mặt dỗ khuôn mặt làm. Đem bàn tay đến bên dưới phiến đá, dùng sức mang một cái, không có di chuyển, quay đầu đường cái, đi tìm cái cây búa gì gì đó đến, đem đá phiến đập ra. 173. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ